Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe rời khỏi khu du lịch, vẫn tiếp tục chạy trên sa mạc, xuất hiện thêm một con đường bê tông, hai bên vẫn mênh mông cát. Qua cửa sổ xe, Lương Vận thấy cát trên mặt đất bắt đầu thay đổi nhiều hơn. Tầm nhìn trong không khí cũng đục hơn so với lúc đi. Tốc độ của La Thành cũng dần chậm lại, gió ngày càng mạnh, Lương Vận thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió rít gào bên ngoài xe. Cát bụi trên mặt đất bị gió cuốn lên, bay lơ lửng trên không trung. Lương Vận quay đầu nhìn anh, La Thành nhận ra sự lo lắng trong lòng cô, bình tĩnh nói, không sao đâu, vẫn đi được bình thường. Lương Vận không cảm thấy yên tâm vì lời nói của anh. Cô không biết con đường phía trước như thế nào, chỉ biết rằng phía trước sắp không nhìn thấy gì nữa. Hay là, La Thành không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tình hình đường phía trước. An ủi cô, không sao đâu, thời tiết cát bụi ở vùng này thường xuyên xảy ra. Tôi nắm rõ rồi, đừng lo, Lương Vận giọng điệu gấp gáp hơn. Hỏi anh, báo cát à? La Thành bật cười vì vẻ căng thẳng của cô. Chưa đến mức đó đâu, chỉ là cát bay thôi. Không sao đâu, thái độ của anh rất chắc chắn. Lương Vận không nói gì thêm. La Thành ngồi thẳng người, hai tay nắm chặt vô lăng. Cát vàng cuốn lên, không nhìn rõ tình hình phía trước. Anh đành phải tập trung tinh thần. Quay đầu lại là không thể. Nguồn cơn chính là từ phía đó mà ra. Dừng lại chờ gió lặng cũng không thích hợp, chỉ có thể trách vận may không tốt, không chọn đúng thời điểm khởi hành. Chạy chậm lại một chút nhé, giọng Lương Vận nhỏ nhẹ. La Thành gật đầu, cô suy nghĩ một lúc rồi nói thêm, chúng ta không vội, chú ý an toàn là được. La Thành mỉm cười, vẫn tập trung vào phía trước. Anh nói, được. Trong đêm tối đen như mực, xe cộ trên đường ngày càng thưa thớt, chiếc xe Việt dã màu đen lướt đi trên cát sa mạc. Bánh xe để lại những vệt dài trên cát và những đám bụi bay mù mịt. Trong xe, cả hai không nói gì nhiều, chủ yếu là vì Lương Vận sợ làm phiền đến La Thành. Mạng đã được kết nối lại, nhưng cô không có tâm trạng nghịch điện thoại, cô vẫn kiểm tra email như thường lệ. Không có gì bất ngờ khi không nhận được tin nhắn nào như ý muốn. La Thành khịt mũi, ánh mắt dừng lại trên chai nước khoáng kẹp giữa bàn và tấm kính. Anh hơi nghiêng người, Lương Vận nhìn thấy động tác của anh, khẽ hỏi, anh muốn uống nước không? La Thành ngập ngừng một lúc rồi gật đầu. Chai nước cách Lương Vận rất gần. Cô nâng tay lên, mở nắp chai và đưa cho anh. Động tác rất tự nhiên. Quen thuộc, La Thành vươn tay ra nhận lấy chai nước, dừng lại một chút rồi khô khan nói lời cảm ơn. Lương Vận giọng điệu bình thản, anh khách sáo quá rồi. La Thành mỉm cười, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Chúng ta định đi đâu bây giờ? Lương Vận lười biếng tựa vào ghế. Trước tiên đi Ba Ngạn, sau đó đến Hồ Hót chơi. Nước trong chai đã cạn hết. La Thành suy nghĩ một lát rồi nói với cô, gần thành phố bên cạnh có một ngọn núi lửa nhỏ, nếu cô có hứng thú thì có thể đi xem. Lương Vận lẩm bẩm, lại về Hồ Hót rồi. La Thành cười, lần trước vừa xuống máy bay đã đi thẳng đến công ty du lịch. Chẳng được chơi gì nhiều cả. Lương Vận nói, tùy anh thôi, cái cô này. La Thành bất lực lắc đầu, chẳng có ý kiến gì cả. Vừa dứt lời, phía trước đường mờ mờ xuất hiện hai bóng người, đang vẫy tay chào chiếc xe trong màn cát mù mịt. Lương Vận cũng nhìn thấy, hỏi, có phải họ muốn xin quá giang không? La Thành nhả chân ga, nhìn vào gương chiếu hậu, trong tầm mắt chỉ có một chiếc xe của họ. Có vẻ là vậy, khi đến gần hơn, Lương Vận nhìn rõ, hình như là hai người, không phân biệt được nam hay nữ. La Thành không có phản ứng gì, có lẽ nghĩ rằng họ muốn xin quá giang. Anh hỏi Lương Vận, có dừng lại không? Lương Vận suy nghĩ một lát rồi nói, thôi thì dừng lại xem sao. Biết đâu họ gặp chuyện gì. Không xa, hai người thấy chiếc xe giảm tốc độ, lập tức chạy nhỏ nhanh về phía xe. Tay nắm tay, một trước một sau, cả hai đều quấn kín mít, chỉ có thể mơ hồ nhận ra hình dáng một nam một nữ. La Thành đạp phanh, không vội vàng hạ cửa kính, quay đầu chỉ vào chiếc khăn quàng cổ ở ghế sau. Cô quấn kín vào, đừng mở miệng nói. Lương Vận nhìn ra ngoài cửa sổ, làm theo lời anh, thấy cô đã xong, La Thành mới hạ cửa kính xuống. Ngay khi cửa kính hạ xuống, cơn gió mạnh mang theo cát bụi ào vào khoang xe từ mọi phía. Lương Vận nhíu mày, người đàn ông đi đầu vội vàng nói, xin chào, làm phiền hai người rồi. Tình hình là chúng tôi đi bộ, không ngờ cát bụi ngày càng lớn. Không biết bao giờ mới hết, nếu hai người thuận tiện, chúng tôi muốn nhờ hai người cho đi nhờ một đoạn. La Thành không nói ngay, gió cát quá lớn, anh chỉ liếc qua hai người họ một lượt, thấy ánh mắt của anh lạnh lùng. Người đàn ông giơ tay kéo tấm vải che mặt ra, nói, chúng tôi sẽ không đi xa đâu, chỉ đi thêm khoảng 80 cây số nữa sẽ đến một thị trấn nhỏ. Đến lúc đó phiền hai người thả chúng tôi ở đó là được. La Thành quay sang nhìn Lương Vận. Lương Vận nhìn về phía người phụ nữ phía sau. Người phụ nữ nhận ra ánh mắt của cô, lập tức bước lên hai bước, cúi người chào, làm phiền hai người rồi. Lương Vận không muốn mất quá nhiều thời gian vào việc này, chỉ muốn đi qua thôi nên gật đầu với La Thành. Hai người kia lập tức thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, người đàn ông kéo tay người phụ nữ, mở cửa xe, để cô ấy lên trước. Khoang xe lại được đóng kín, cát bụi bay lơ lửng đập vào cửa sổ, ngăn cách hoàn toàn thế giới bên ngoài đầy cát bụi. Sau khi cả hai đã ngồi vững, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Chào hai người, tôi tên là Triệu Tiểu Dũng, đây là vợ tôi, cảm ơn hai người rất nhiều. Người đàn ông cởi bỏ hết đồ bảo hộ, lộ ra mặt mũi cười nói. Người phụ nữ bên cạnh cũng vậy, trên khuôn mặt nở một nụ cười, nói, đúng vậy, cả ngày hôm nay trên con đường này không có mấy chiếc xe qua lại. May mà gặp được hai người, nếu không thì thời tiết này khá là phiền phức đấy. Lương Vận quay đầu nhìn lại hai người, cô gái còn khá trẻ. Người đàn ông có vẻ lớn hơn cô vài tuổi, cũng không già lắm, cả hai trông vẫn còn trẻ trung. Cô cười, không có gì, chỉ là tiện đường thôi. Triệu Tiểu Dũng cười tâu toét, hỏi, hai người cũng từ sa mạc ra à? Lương Vận gật đầu. Đi du lịch, Tiểu Lạc cười nói, chị ơi, hai người là người ở đâu vậy? Nghe giọng không giống người bản địa nhỉ? La Thành chỉ tập trung lái xe, ánh mắt bình tĩnh, không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. Lương Vận mỉm cười, trả lời cô ấy, tôi người Giang Tô. Tiểu Lạc cười híp mắt, nói, vậy là chị là người miền Nam rồi, cách xa nơi này quá. Lương Vận chợt nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên mỉm cười, tuy nhiên, cô đột ngột quay sang nhìn La Thành, khóe miệng cong lên. Tôi học đại học ở Sơn Đông, sau đó ở lại đó luôn. Thì ra là vậy, Sơn Đông chắc là rất tốt. Em chưa từng đến đó bao giờ. Cô gái nói xong vỗ đùi người đàn ông bên cạnh, chớp mắt long lanh, giống như là đang làm nũng. Lương Vận nhìn thấy hết mọi hành động của cô gái. Có lẽ do trên đường đi không gặp được người cùng giới, chỉ toàn là đàn ông nên cô trò chuyện nhiều hơn một chút. Thời tiết nguy hiểm như vậy mà hai người vẫn quyết định đi hôm nay à? Cô gái quay đầu nhìn Triệu Tiểu Dũng. Người đàn ông cười ha hả trước rồi mới nói. Ban nãy ra ngoài vẫn còn khá ổn, không gặp vấn đề nghiêm trọng gì. Chúng tôi còn tưởng lúc nữa là kết thúc thôi, còn tưởng sẽ sớm quay về được. Lương Vận gật đầu, một vẻ đẹp đến vậy. Ngắm nhìn một lần thì rất ấn tượng, nhưng nếu phải thường xuyên đắm mình trong đó thì sẽ không còn cảm giác mới lạ nữa. Hai người thường xuyên đi bộ đường dài à? Lương Vận hỏi bâng quơ. À, đúng rồi, Triệu Tiểu Dũng cười khanh khách. tay đặt lên vai Tiểu Lạc, kéo cô lại gần mình hơn. Bọn tôi quen nhau trên đường đấy, đi xe đạp, đi bộ đường dài cũng nhiều năm rồi. Lời nói vừa dứt, ánh mắt của La Thành rơi vào cặp đôi ngồi ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu. Trên môi nở một nụ cười nhạt nhòa. Vài giây sau, anh lại thu ánh mắt về. Lương Vận quay đầu lại, mắt nhìn xuống, nhẹ nhàng cong môi, không đáp lời. Chắc không lâu nữa là đến thị trấn rồi. Tiểu Lạc nhìn thẳng về phía trước. Trong xe, La Thành đột ngột lên tiếng. Hai người quen thuộc nơi này lắm à? Tiểu Lạc ngẩng đầu. Bất ngờ chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm trong gương chiếu hậu. Lông mày đậm, mắt sắc, góc cạnh rõ rệt. Tiểu Lạc ánh mắt lấp lánh. Cười dịu dàng, cũng không hẳn, cũng không hiểu lắm. La Thành đáp lại bằng một tiếng trầm thấp, gật đầu nhẹ, cơn gió cát bên ngoài không còn mạnh như trước nữa. Tốc độ gió cũng giảm dần. Trong bóng tối, có thể nhìn thấy vài ngôi nhà mái đỏ tường trắng ở xa xa. Chắc hẳn là sắp vào thị trấn rồi. Triệu Tiểu Dũng nói, hai người có còn phải đi đường nữa không? Thời tiết này ban đêm không an toàn, hay là nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp đi? La Thành nhìn thẳng về phía trước, Lương Vận nghiêng đầu, hay là ở lại một đêm đi, không có gì đâu, sáng mai đi cũng được. Cô bàn bạc với La Thành, nếu cứ đi tiếp thì chắc đến chỗ nghỉ chân tiếp theo cũng đã khuya lắm rồi. La Thành suy nghĩ một lúc, nói, được, khoảng 10 phút sau, xe mới vào được khu dân cư. Đi lòng vòng một lúc, La Thành tìm thấy một nhà trọ tương tự. Tắt máy, xung quanh còn có vài cửa hàng nhỏ, mua đồ cũng tiện, Lương Vận nói, chúng tôi đến đây thôi. Hai người dự định làm gì? Triệu Tiểu Dũng và Tiểu Lạc nhìn ra ngoài. Cuối cùng, Tiểu Lạc nói, vậy chúng tôi cũng ở lại đây vậy, mai tính tiếp. Hai người một câu một lời, Triệu Tiểu Dũng là người đầu tiên lấy đồ đạc xuống, sau đó cả ba người đều xuống xe. La Thành chỉ lo việc của anh và Lương Vận, yêu cầu hai phòng trống, đều ở vị trí cuối cùng, không lớn lắm, toàn bộ nhà trọ nhiều nhất cũng chỉ có 4-5 phòng. Chắc là do chủ nhà tự cải tạo, anh hỏi, có thể tắm không? Chủ nhà ngồi dậy khỏi ghế, nhìn người đàn ông cao lớn phía trước, cười nói, cậu yên tâm đi, tất nhiên là được rồi, có nước nóng không? Người đàn ông trung niên gãi đầu, cười trừ nói, nước nóng à, có, nhưng mà phải tranh thủ tắm, sau 10 giờ là không còn nữa. La Thành đưa vali cho Lương Vận, đi đến trước mặt cô nói, nghe thấy chưa, tắm trước đi. Lương Vận vặn cửa, đẩy vali vào trong, được. La Thành quay người lại, liền nghe thấy tiếng người phụ nữ phía sau lên tiếng, anh làm gì vậy? Phòng của La Thành ở bên phải cô. Anh không đi theo hướng đó mà lại đi dọc theo hành lang vừa vào. La Thành dừng bước, do dự vài giây, đột nhiên cười. Cô không ăn cơm mà. Lương Vận nói. Anh không chờ tôi cùng đi à? La Thành quay lại vài bước. Một tay chống hông, đứng nhìn cô. Tắm xong rồi mới đi ra ngoài à? Ăn một miệng cát. Dính đầy bụi bẩn. Lương Vận bị anh làm cho nghẹn lời, không nói nên lời. La Thành nhẹ giọng nói, để tôi đi mua, lát nữa mang qua, cô cứ dùng nước nóng tắm trước đi, đến giờ là không tắm được nữa đâu. Lương Vận gật đầu lia lịa, được. La Thành cười, vậy còn gì nữa không? Giọng nói của Lương Vận không có chút tự tin nào, tay đặt trên tay nắm cửa, không có gì nữa. Tiếp theo là một tiếng đóng cửa, cánh cửa cũ kỹ không chịu được, khung cửa rung lên hai cái. La Thành nhìn cánh cửa đã khép kín, cười khẽ một tiếng, bước chân về phía cửa ra vào. Cách chương